Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, sách lược. Mặc dù không biết Serenian tiểu quỷ đến tột cùng là xuyên Việt giả vẫn là dùng nhiều tiền mua đến. Trong truyền thuyết sai lầm tình báo, nhưng là Fenyuki cơ hồ là bản năng kịp phản ứng đứa bé này tựa hồ có thể lừa gạt đi truyền bá sai. Lầm tình báo. Ý nghĩ này vừa lên, Fenyuki trong lòng liền âm hiểm nở nụ cười, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ là bộ kia hiền lành bộ dáng. Chạy ngược chạy xuôi vừa phát lấy có vấn đề nước trái cây. Bất quá nói đến những thứ này có thể đi đến nơi này thí sinh cũng đều có như vậy hai lần. Cho dù là trong nguyên tác những cái kia bắt đầu liền bị đào thải tạp ngư. Fenyuki cũng có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đừng hỏi Fenyuki làm sao cảm nhận được, linh cảm 75 biết hay không? Bất quá ước chừng là bởi vì Fenyuki mị lực cá nhân cùng cường đại diễn kỹ quan hệ. Ngược lại là có không ít quỷ xui xẻo uống xong hắn nước trái cây. Ân, hắn nói không phải Kilua, mà là một ít cái khác thí sinh. Ui ui. Sư huynh ngươi nhìn, nơi này cùng tình báo không hợp. Trên tình báo nói thí sinh không có người uống hắn nước trái cây. Nhưng là bây giờ có hơn 30 người đều trúng chiêu ải. Thiếu nữ nhìn thấy tình huống này, trước đó vừa mới bắt đầu tiêu tán ép liền lần nữa ngưng thực. Thế nhưng người thiếu niên cũng là mặt mũi tràn đầy xem thường, trên tình báo nói là người mới. Không có bất kỳ cái gì một cái uống hết hắn cho đồ uống. Mà không phải không có bất kỳ cái gì thí sinh uống. Ta trước đó nhìn, trọng điểm tình báo cùng phụ thân ta để lại cho ta giới này tấn cấp trong danh sách có thí sinh một. Cái đều không trúng chiêu. Coi như hắn là loạn nhập người. Đào thải những thứ này vốn là sẽ bị đào thải thí sinh cũng không có ý nghĩa gì đúng không? Đối với thiếu niên quỷ biện. Ít hơn so với một hơi nghẹn tại trong cổ họng. Tình báo là như thế này không sai. Nhưng là Tonpa cái này làm 35 giới Hunter khảo thí chưa hề vắng mặt hố cha hàng. Lão sinh coi như chưa ăn qua thua thiệt cũng nên biết có người như vậy à. Loại tình huống này còn sẽ có người mắc lừa. Thiếu nữ vảnh vảnh lên miệng. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng cái này Tonpa có vấn đề. Nhưng là nàng không tiếp tục mở miệng, mẫu thân của nàng giáo dục quá nàng, một cái thông minh nữ hài muốn trước học được che giấu chính mình thông minh. Biểu hiện quá thông minh nữ hài tại trước trên trận là rất khó sinh tồn được. Mặc kệ là mẫu thân trước đó văn chức, vẫn là hiện tại xuyên Việt giả đều như thế. Thiếu nữ là cái thông minh nữ hài, thành tích của nàng kỳ thật cũng không so sư huynh kém cỏi. Nàng chỉ là thói quen tại ưa thích người trước mặt giấu dốt. Bất quá lần này quan hệ đến hai người tiền đồ. Nàng không thể không biểu hiện ra một ít trí tuệ. Nhưng là thật đáng tiếc. Tựa hồ là chính mình trước kia giả bộ rất giống. Sư huynh cũng không có tán đồng quan điểm của mình. Ngược lại Hirohai vốn liếng. Cái này khiến nàng rất là bất đắc dĩ. Bất quá cũng không có nhiều lời. Nàng quyết định dựa vào chính mình nhìn chằm chằm cái này có chút không hài hòa Tonpa. Tự cho là đúng nam nhân kém cỏi nhất. Thiếu nữ lặng lẽ nghĩ. Thiếu nữ sư huynh tên là Tôn Anh Quang. Cùng sư muội của hắn chỉ Anh Thu. Là Kim Môn Anh chữ lót đệ tử. Cái này cái gọi là Kim Môn cũng không phải là kiếp trước cái nào đó mẫn cảm khu vực địa danh. Mà là vũ lực bên cạnh mấy lần bố mỗi loại thành phố lớn môn phái. Sở dĩ gọi cái tên này, cũng không phải là bởi vì sáng tạo môn phái này xuyên Việt giả họ Kim. Mà là môn phái này bên trong tuyệt đại bộ phận võ công. Đều đến từ cùng một cái họ Kim tên tác giả dưới thế giới. Mặc dù cái này họ Kim tác giả chỉ là đem đạt được linh cảm viết xuống đến mà thôi. Nhưng cái này xuyên Việt giả đại lão vì cảm ơn người tác giả này vì hắn xuyên qua trên đường đi. Cung cấp viện trợ, vẫn là đem môn phái mệnh danh là Kim Môn. Bọn hắn chỉ là Omega vị diện người bình thường bên trong một thành viên. Bởi vì cha mẹ không phải luân hồi già, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở sau khi học xong đánh chút việc vặt. Từ trong môn phái đổi lấy một ít cấp thấp công pháp. Bất quá bởi vì hắn đến từ hiện đại loại vị diện nguyên nhân. Trong cơ thể cũng chưa hoàn thiện kinh mạch kết cấu, cho nên muốn học được nội công lời nói, liền chỉ có thể dựa vào hối đoái mà thôi, mà một chương năng lượng giải tỏa thẻ. Bởi vì không thể xuyên qua, chỉ có thể mua tự học hệ giải tỏa thẻ. Giá cả, hiển nhiên không phải một cái liền học phí đều phải làm việc ngoài giờ cả nhà ăn chấu nuốt đồ ăn, mới có thể đụng nổi đặc biệt ngủ sinh có thể mua được. Không, nói ăn chấu nuốt đồ ăn đều là cất nhắc hắn. Xác thực nói là chỉ có thể ăn phe khoa kỹ luân hồi giả trực tiếp dùng đủ loại ngươi tuyệt đối không. Muốn biết vật liệu lấy ra, một ban thưởng điểm liền có thể ăn một năm dịch dinh dưỡng mà thôi. Bất quá lần này Hunter thế giới lại cho cái này lúc đầu cho là mình nhiều lắm là biến thành pháo. Hồi thiếu niên lấy không giống bình thường hy vọng, một cái có thể thoát ly hiện trạng hy vọng. Trong lòng hắn, thậm chí tồn lấy dù là khảo hạch thất bại, cũng muốn đem trọng yếu tình báo kinh lịch một chút. Để có thể đem ra công chính bán lấy tiền ý nghĩ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới cực đoan không nguyện ý tin tưởng đã có loạn nhập người tiến vào thế giới này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nếu như loạn nhập người thay thế nhân vật trong kịch bản, dù chỉ là một cái nhỏ vai phụ, như vậy kịch bản phát triển liền không có khả năng lại bị xem như là có thể tin tình báo. Chính là bởi vì như thế. Dù là thiếu nữ sách ra, dù là hắn cũng có hoài nghi, hắn cũng muốn làm bộ không tin. Nương theo lấy thiếu niên câu nói này nói xong, Fenki đã thấy đỉnh đầu hắn a cũng bắt đầu lơ lửng không cố định. Đối với cái này Fenki kia là một điểm áy náy đều không có. Mặc dù nói hắn khả năng có vì để cho hắn chủ đạo vận mệnh của mình mà đập nồi bán sắt liều mạng làm. Công cha mẹ. Có đối với hắn ôm lấy tha thiết kỳ vọng thân hữu. Nhưng cái này cùng Fenuki có quan hệ gì? Luân hồi giả chính là kẻ xâm lược. Bọn hắn hủy diệt cái này đến cái khác thế giới mới duy trì lên chính mình sinh tồn. Đơn giản lấy một thí dụ. Kiếp trước mấy chục năm trước trận kia trong chiến tranh. Những cái kia tù chiến tranh sau lưng quốc gia. Lại làm sao không có vô số dân chúng ăn chấu nuốt đồ ăn cũng muốn cung cấp bọn hắn xâm lược. Nhưng là có cái nào bị xâm lược quốc gia, dân tộc lại bởi vậy mà tán đồng bọn hắn sao? Ngày hỗn tạp không phải người. Thuận tiện, ta viết manga đồng nhân. Cùng ta chán ghét Nhật Bản người không xung đột. Cái này rất giống nhà ngươi cửu nhân có cái xinh đẹp nữ nhi. Ngươi muốn đem cửu nhân giết chết. Cũng không gây trở ngại ngươi ba tương đương cửu nhân nữ nhi đúng không? Ta tâm ta đi trong vắt như gương sáng. Sở tác sở vi đều là chính nghĩa. Fenuki trong lòng âm thầm tự diễu một câu. Cầm nước trái cây liền hướng phía luân hồi giả nhóm đi tới. Dù sao phát một vòng. Nếu là sẽ không lại cho bọn hắn một điểm. Ngược lại cảm thấy có chút tận lực. Bất quá giống như trong dự liệu. Hai cái mặc võ đạo áo dài thiếu niên thiếu nữ đều không có tiếp ý tứ. Mà cái kia bệnh đau mắt thiếu niên thì là nhớ tới một chương mặt non nớt bán manh nói. Đại thúc, trước đó nghe ngươi cùng mấy người kia nói ngươi đã kinh lịch 35 lần khảo thí rồi. Có thể hay không nhờ ngươi chiếu cố chúng ta một ít đâu. Ngốc tất, nhân hai đừng hiểu lầm. Cũng không phải là nào đó hai người đang mắng bệnh đau mắt thiếu niên. Mà là thiếu niên cùng cái kia gọi là Tôn Anh Quang thiếu niên lẫn nhau ở trong lòng mắng nhau. Làm Tôn Anh Quang, đương nhiên là cảm thấy muốn thuận kịch bản đi. Dù sao cái này diễn viên quần chúng bất kể có phải hay không là loạn nhập người. Tiếp xúc đều không có chỗ tốt. Nhưng là Serenian thiếu niên trong lòng nhưng cũng có tính toán của mình. Tonpa cho hắn nước trái cây hắn cũng là đã kiểm tra đến. Tuyệt đối không có một tia tổn hại. Bảo đảm chất lượng kỳ cùng đóng gói cũng nhìn không ra sơ hở. Hơn nữa Tonpa chính mình uống cũng cùng hắn cầm. không tồn tại trộm đổi tình huống. Bất quá trọng yếu nhất chính là cái kia hắn đôi tam câu ngọc trạng thái Serenian, có thể nhìn thấy Tonpa bên ngoài thân có cùng loại tia sáng đồ vật lấp lóe. Không nghĩ tới sao, Serenian là có thể nhìn thấy năng lượng. Bệnh đau mắt thiếu niên tâm lý nghĩ như vậy, cũng là một bộ fan cuồng dáng vẻ. Kỳ thật hắn cũng không có thật dự định cùng Tonpa đánh tốt cái gì quan hệ. Nhưng là trong nguyên tắc liên quan tới niệm năng lực giả mở ra thế nhưng là rất rõ ràng. Coi như Tonpa không kiên nhẫn cho mình một quyền, hắn cũng có nắm chắc dựa vào Serenian mở ra trên người Oranos. Tốt a, người thiếu niên đáng thương này hiện tại nói chung còn không biết. Luân hồi giả chỉ có thể tự học chính mình xuất thân hệ thống hoặc là tương tự thể hệ năng lực loại. Chuyện này, PS, tự học cũng không phải là tuyệt đối, nhưng là cũng muốn dựa theo cơ bản pháp. Đơn giản tới nói, một cái hiện thực xã hội luân hồi giả, khẳng định là không có cách nào giống trong nguyên tắc đám kia thể tế bào là người hiện đại hai lần. Người ngoài hành tinh như thế tinh luyện chakra, Hokage thấy nhân thể tế bào 130 điểm báo, mà nhân loại hiện đại tế bào là 60 điểm báo. Kém một lần, về phần tu hành nội công, cho dù có kinh mạch, cũng khẳng định không giống thế giới võ hiệp như thế phù hợp tu luyện. Tốt nhất tình huống cũng là thiên phú kỳ nát. Trái lại, nếu như là tiên hiệp thế giới, đặc biệt là loại kia đồng dạng là trùng mạch trúc cơ tiên hiệp. Dù chỉ là một người bình thường, thân thể cũng có hoàn thiện kinh mạch, coi như không thể tu tiên, muốn đi tu luyện nội công đại khái cũng là không có vấn đề. Trừ cái đó ra, không liên quan đến năng lượng, hoặc là bất luận cái gì năng lượng hiện dùng thể thuật. Tỉ như cách đấu, kiếm pháp, đao pháp loại hình, vậy chỉ cần là cái hình người cơ bản đều có thể học. Đương nhiên là có chút phát lực vẫn là cần nhân loại xương cốt kết cấu. Thuận tiện nhắc lên, nhất là thông dụng hẳn là Ripple khí công. Chỉ cần là dùng phổi hô hấp, dựa vào huyết dịch vận chuyển dưỡng khí, cơ bản đều có thể luyện. Đương nhiên có thể hay không luyện được tốt liền khó nói chắc. Trừ cái đó ra, nếu có con đường chuyển sinh thành hồng thế sứ đồ lời nói, cũng là một đầu tốt đường. Bởi vì hồng thế sứ đồ căn bản là tồn tại, chỉ cần có tồn tại liền có thể sử dụng hồng thế chi lực. Không tồn tại kiêm dung tính vấn đề, điều kiện tiên quyết là người có thể vượt qua bước đầu tiên. Cũng chính là chuyển sinh, dù chỉ là diên tử cũng có thể. Còn ngọn đuốc, nhìn người có thể không thể bước qua chính mình bản thể đã chết. Còn lại chỉ là cặn bã cái này khảm. Cuối cùng chính là khoa học kỹ thuật, bất quá khác biệt thế giới vũ trụ hằng số khác biệt. Thật giống như Hokage mặt trăng còn tại bên trong tầng khí quyển loại chuyện này. Nói không chừng thay cái thế giới súng của ngươi giới liền không dùng được. Trừ phi mỗi lần đánh nhau đều mở cố hữu kết giới đổi chỗ đồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.